Xuyên về năm 80 làm tiểu kiều thê. Chương 33, 33, phiếu công nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúa mạch là lương thực thô. Bột lúa mạch với bột mì là lương thực tinh. Lão Thái Thái dùng tay chạm vào. Phát hiện chất lượng rất tốt. Nụ cười trên mặt muốn giấu cũng giấu không nổi. Bà đem cân ba loại. Lúa mạch trước lúc Triệu Hương Vân xuất phát là 2 cân giờ đã biến thành 4 cân. Bột lúa mạch và bột mì cũng thế. Trứng gà thì bà xem rồi đưa tiền đi ạ, Triệu Hương Vân nói. Trứng gà đã luộc rồi. Cũng không để được mấy ngày. Cô không cần thiết phải lừa người. Mặc dù nói vậy, nhưng lão Thái Thái vẫn tính theo giá lương thực tinh 4 tệ 5 một cân đưa cho Triệu Hương Vân. 22 quả trứng nặng 1 cân 7. 21 tệ 1 đồng 5 háo. Lương thực thô tổng cộng 36 tệ. Lương thực tinh 72 tệ. Tất cả cộng lại là 120 tệ 1 đồng 5 háo. Khoản tiền này tương đương với vài tháng lương của một hộ gia đình phổ thông rồi. Cũng không còn cách nào khác. Người thì cần phải ăn. Cũng không thể để đói bụng được đúng không? Đặc biệt là thời điểm này. Đến nông dân còn không tìm được lương thực. Có lương thực để ăn đã tốt lắm rồi sao còn phải kén chọn. Hơn nữa đây lại còn là lương thực thô và lương thực tinh. Nhà đầu, cảm ơn con. Nếu con vẫn còn lương thực, thì lần sau có thể tìm tới ta. Lão Thái Thái nói, ngài vẫn còn cần lương thực. Triệu Hương Vân nhiều lời hỏi một câu. Đúng thế, ta còn có vài đứa con. Đều không ở bên mình. Mặc dù có lương, cũng có phiếu. Nhưng ở này đồ gì cũng đều là đồ cung ứng. Cho dù có tiền có phiếu cũng phải dậy đi sớm. Nếu không, lão Thái Thái thở dài. Ý thức được bản thân tiết lộ cho Triệu Hương Vân quá nhiều. Nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. Nhưng lại không nỡ bỏ qua Triệu Hương Vân. Người có thể làm ăn lâu dài. Bà cảm thấy có thể nuôi ra một đứa trẻ mập như vậy thì nhà họ sẽ không thiếu lương thực. Đặc biệt đứa trẻ trước mắt này. Nó là một đứa bé gái. Nhà nào không phải đều là đặc biệt chăm sóc con trai. Trước để cho con trai ăn no. Đứa trẻ này có thể ăn đến mập như thế này thì khẳng định trong nhà có dư đồ ăn. Triệu Hương Vân không biết suy nghĩ của lão Thái Thái. Chỉ cảm thấy thời đại này thiếu lương thực cũng quá nghiêm trọng rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Trần Ngũ Nguyệt đem tủ đồ của mình khóa lại. Chỉ để cho cô ăn lương thực tinh. Cô liền cảm thấy khó chịu. Lão Thái Thái, nếu bà đã nói vậy, con 2 ngày nữa sẽ đi tìm bà. 2 ngày đủ thời gian để bát bảo bối sinh ra càng nhiều lương thực. Được, lão Thái Thái liên tục nói được. Lại nói nơi này cũng là một nơi hẻo lánh. Bà cầm lấy lương thực của mình nhanh chóng rời khỏi. Triệu Hương Vân đợi một lúc rồi mới rời khỏi. Trong túi có nhiều hơn 100 tệ. Triệu Hương Vân bất giác có thêm không ít sức lực. Trước tiên là cần đi mua khóa để khóa tủ của bản thân. Lúc này cây ngay không sợ chết đứng bắt đầu tìm nơi bán khóa. Cô tìm nửa ngày mới tìm thấy cung tiêu xã. Cô đeo gùi, bước vào cung tiêu xã. Cung tiêu xã người không nhiều. Trừ Triệu Hương Vân, không có người thứ hai bước vào mua đồ. Theo lý, những nơi như thế này khi có khách hàng bước vào. Nhân viên bán hàng sẽ rất nhiệt tình giới thiệu đồ dùng. Nhưng không hề, khi Triệu Hương Vân bước vào cửa, phát hiện những nhân viên đó từ khi cô bước vào đều không để ý tới cô. Trong đó có người bán hạt dưa lại càng ngạo mạn hơn. Cầm một nắm hạt dưa cắn tanh tách, dưới chân là một đống vỏ. Hình như một chút cũng không hề lo lắng khách hàng không đến tiệm. Triệu Hương Vân tìm nửa ngày mới tìm thấy nơi bán đồ dùng hàng ngày. Lại mất nửa ngày mới tìm được 2 cái khóa. Cao hứng đi tới quầy thanh toán. Bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng nhìn cũng không nhìn Triệu Hương Vân. Đưa tay ra. Phiếu. Phiếu gì? Triệu Hương Vân có chút kinh ngạc. Phiếu công nghiệp. Khóa cô cần hết 2 đồng. Còn cần một tờ phiếu công nghiệp. Nhân viên bán hàng không kiên nhẫn nói. Phiếu công nghiệp. Triệu Hương Vân nhớ tới quyển phiếu mẹ cô đưa. Nhưng bên trong hình như không có phiếu công nghiệp, có phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu thịt, những cái khác thì không có. Không có phiếu công nghiệp cô cũng dám mua những đồ này. Cô là dân nhà quê phải không? Giọng nói chói tai của nhân viên bán hàng vang lên. Nghe được câu này, Triệu Hương Vân đặc biệt tức giận. Người nông thôn thì làm sao? Nông thôn lại không ăn cơm nhà anh. Tôi không phải là không biết sao. Hơn nữa, anh không thể nói chuyện đàng hoàng à, Triệu Hương Vân tức giận nói. Thái độ của nhân viên bán hàng lại càng tệ hơn. Không mua thì cút, đây là nơi đồ nhà quê như cô có thể đến sao? Vừa mắng chửi vừa chỉ ra cửa, đuổi Triệu Hương Vân cút. Một nhân viên xung quanh đại khái nghe thấy lời của nhân viên bán hàng đó. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía Triệu Hương Vân, gần như là đều đang cười nhạo cô. Từ trong cung tiêu xã của huyện thành bước ra, mặt của Triệu Hương Vân bị tức đến đỏ bừng, nhưng cô lại không có biện pháp nào. Ở thời này phiếu còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng. Đến một cái khóa thôi cũng cần phải có phiếu công nghiệp. Có khả năng những đồ khác cũng đều cần phiếu, nhưng những đồ này lại không dễ có được. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì Triệu Hương Vân bị một người gọi lại. Là một người đàn ông, khoảng trên dưới 40 tuổi, mặc một bộ quần áo cũ màu xanh, trên đó đầy những mảnh vá. Nhà đầu, cô đây là muốn mua gì? Không mua được còn bị đuổi ra ngoài. Tôi, cô không phải sợ đâu. Tôi không phải là người xấu. Người đàn ông đó nói. Triệu Hương Vân biết, ở thời này tội phạm rất ít. Chủ yếu là do hình phạt nghiêm khắc. Nếu như phạm tội thì bị nhốt lại chỉ tốn vài phút. Làm không tốt có khả năng bị đem ra làm bản mẫu. Bản thân mất mặt không nói. Người nhà cũng không có mặt mũi. Đại thúc, tôi muốn mua chìa khóa. Nhưng tôi không có phiếu công nghiệp. Phiếu công nghiệp, cái này phải là nhân viên công chức mới có. Nghe nói lương hàng tháng 20 tệ mới được phát một tờ phiếu. Mức độ quý hiếm không cần nghĩ cũng biết. Có điều muốn mua khóa cô không nhất định phải vào cung ứng tiêu xã mua. Đi đến chợ đồ cũ mà tìm. Ở đấy không cần phiếu. Chợ đồ cũ. Đại thúc, chú có biết ở đâu có chợ cũ không ạ? Đại khái là nhìn thấy Triệu Hương Vân quá đáng thương. Người đàn ông thật sự đem vị trí nói cho Triệu Hương Vân. Triệu Hương Vân cảm kích hướng về phía người đàn ông đó liên tục nói cảm ơn. Nghĩ một lát, đưa tay sờ vào trong gùi. Lúc xuất phát cô có đem theo hai cái bánh bột ngô. Cô đã ăn một cái. Trứng gà thì sau khi làm giao dịch với lão thái thái chỉ còn lại một quả. Cô đã đem trứng gà và bánh bỏ vào trong bát. Có lẽ lúc này số lượng đã tăng lên. Vừa sờ quả nhiên, bánh bột ngô đã thành hai cái. Trứng gà biến thành ba quả. Cô cầm cái bánh bột ngô ra đưa cho người đàn ông. Không đợi ông ấy phản ứng lại đã nhanh chóng rời khỏi. Bánh được làm từ hỗn hợp ngô và bột mì. Tỏa ra mùi thơm nức mũi. Người đàn ông thiếu chút chảy nước miếng. Nhìn xung quanh bố phía. Gấp gáp đem bánh cho vào trong túi áo. Vội vội vàng vàng đi về nhà. Đây chính là lương thực tinh. Cho dù có muốn mua ở bên ngoài cũng không mua được. Hắn muốn đem về nhà. Mỗi người trong nhà có thể ăn no một bữa. Triệu Hương Vân nhìn người đàn ông ấy rời đi. Bản thân cõng gùi. Bắt đầu tìm chợ bán đồ cũ. Cách chương.